Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, cổ quái đan dược, đường quầy hàng bốn phía, đều là tụ ba tụ năm, nhưng mà gian hàng này lúc trước, chính là trống rỗng, hiển nhiên là căn bản không có người hỏi thăm, cùng chợ trong náo nhiệt so với, có chút hoàn toàn xa lạ. Tự nhiên cũng chỉ đưa tới Tần Tinh chú ý. Bất quá, gian hàng này bán ra đồ vật chẳng những thiếu, hơn nữa cũng xác thực là cực kỳ loại khác. Chỉ có hai bộ dáng, một khối tối đen lớn chừng bàn tay miếng sắt cùng một khỏa bụi bẩn đan dược. Miếng sắt nghĩ đến hẳn đúng là luyện chế tinh khí vật liệu. Về phần đan dược, mặc dù là thành phẩm, nhưng mà liền hướng kia nhan sắc, thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi sẽ là cái gì tốt đan dược. Rất khó sinh ra mua sắm dục vọng. Đương nhiên, đồ vật ít một chút, cổ quái chút thì coi như xong đi. Mấu chốt là tại hai thứ đồ này bên cạnh, phân biệt ghi rõ giá cả. Miếng sắt, giá bán 100 khối thượng phẩm tinh thạch. Đan dược giá bán 100 khối cực phẩm tinh thạch, như thế vượt quá bình thường giá cả, mới thật sự là ít người hỏi thăm nguyên nhân. Ngay cả Tần Tinh nhìn thấy cũng là âm thầm lắc đầu. Hai thứ đồ này, thấy thế nào cũng không đáng giá này, nơi nào sẽ có người mua, rõ ràng chính là tại làm thịt người. Quầy hàng chủ nhân là một tên lão giả tóc hoa râm, mặc lên giản dị, không nhìn ra có cái gì địa phương đặc thù, chỉ là căn bản liền không giống như là đến mở quán. Đừng chủ quán dẫu gì cũng muốn gào to hai tiếng, hắn chính là hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Tần Tinh hiếu kỳ thì hiếu kỳ, lại cũng sẽ không vì rồi thỏa mãn lòng hiếu kỳ liền qua loa mở miệng. Đang chuẩn bị chuyển thân lúc rời đi sau khi không có ý định phòng, hắn tinh hồn chi lực quét qua đối phương, chính là để cho hắn đột nhiên dừng lại thân hình. Bởi vì hắn bất ngờ tại trên người đối phương cảm nhận được hai loại tu vi cảnh giới, một loại là ba bước tinh vương, một loại chính là cao thâm khó dò. Từ khi hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi nguyên sau đó, Tần Tinh tinh hồn cũng là biết thêm không ít, đặc biệt là tinh hồn chi nhãn hình thức ban đầu xuất hiện, càng làm cho hắn tinh hồn chi lực có mãnh liệt đề thăng, có thể so với cửu bước tinh vương. Nói cách khác, cho dù là cửu bước tinh vương cũng không khả năng tránh né Tần Tinh tinh hồn chi lực. Mà bây giờ tại lão giả này trên thân, Tần Tinh vậy mà cảm nhận được hai loại bất đồng tu vi cảnh giới. Đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình hình. Tinh hồn chi lực lần nữa đảo qua đối phương, lại chỉ có thể cảm giác được ba bước tinh vương thực lực. Ba bước tinh vương hẳn chỉ là hắn ngụy trang, tu vi chân chính có lẽ hẳn đúng là tinh quân. Cái ý niệm này toát ra, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tuy rằng kiếp trước hắn khả năng chính là tinh quân, nhưng mà tại một thế này trong, ngoại trừ vạn hiển trung ra, hắn vẫn không có chân chính gặp qua tinh quân cao thủ. Không nghĩ đến tại đây, vậy mà khả năng gặp được một vị, nếu quả thật là tinh quân cao thủ, như vậy hắn bán ra đồ vật nhất định là rất vi phàm. Ta lại hỏi hắn một chút. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bỏ đi ly khai ý nghĩ, ngược lại hướng về lão giả đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói: tiền bối, xin hỏi ngươi xuất ra bán hai thứ đồ này có thể có lai lịch? Lão giả giống như là làm như không nghe thấy, sau một thời gian dài mới há mồm ra, lạnh lùng nói: ta cũng không biết, muốn mua thì mua, không mua liền đi, nơi nào có nhiều vấn đề như vậy. Câu trả lời này thật là làm cho Tần Tinh cũng là khẽ nhíu mày. cũng không biết đối phương nói rốt cuộc là thật hay giả. Thậm chí ngay cả mình bán là thứ gì lai lịch cũng không biết. Vậy còn bày ra cao như vậy giá cả, chẳng lẽ là cố ý trêu người? Đường đường tinh quân cao thủ sẽ rảnh rỗi nhàm chán như vậy sao? Lúc này, Mộc Thanh Linh cũng đi đến Tần Tinh bên cạnh, truyền âm nói, đạo hữu có chỗ không biết. Lão nhân này kỳ thực mỗi lần đại hội đấu giá đều sẽ xuất hiện chỗ này. Hơn nữa nơi phiên bán một số thứ, cũng vẫn là hai thứ này. Nhưng mà cho đến bây giờ, cũng cho tới bây giờ không có bán đi qua. Lâu ngày, mọi người cũng quen rồi hắn xuất hiện. Căn bản sẽ không có người đến trước hỏi thăm Money. Nghe xong Mộc Thanh Linh giải thích, Tần Tinh quả nhiên phát hiện bốn phía có không ít người đang tại đối với mình cùng lão giả chỉ. Chỏ chỏ, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết lão giả này sự tình. Cố ý là nhìn mình chê cười. Tần Tinh chính là không để ý đến những người này. Ngược lại mày nhíu lại chặt hơn. Tự nhủ, mỗi lần đại hội đấu giá đều xuất hiện. Nhưng mà đồ vật cho tới bây giờ bán không được. Chẳng lẽ hắn tại đây mục đích cũng không phải là vì bán một số thứ? Nhìn thấy Tần Tinh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm miếng sắt cùng đan dược, Mộc Thanh Linh bỗng nhiên hướng về phía lão giả nhẹ giọng mở miệng nói, lão nhân gia, bằng hữu của ta là thật lòng muốn mua ngài đồ vật, ngài có thể hay không cho biết chúng ta ngài hai thứ đồ này lai lịch? Hiển nhiên, Mộc Thanh Linh cho rằng Tần Tinh đối với hai thứ đồ này có hứng thú, cho nên giúp hắn mở miệng hướng lão giả thuyết mà nói. Mộc Thanh Linh mở miệng, để cho xung quanh người vây xem đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng bọn họ sự chú ý không ở Mộc Thanh Linh trên thân, nhưng mà dẫu gì biết rõ thân phận nàng. Hôm nay thấy nàng vậy mà lại giúp đỡ Tần Tinh nói chuyện, dĩ nhiên là lòng hiếu kỳ tăng mạnh, rối rít suy đoán Tần Tinh thân phận, ngay cả bản thân Tần Tinh cũng là thật không ngờ, Mộc Thanh Linh vậy mà lại giúp đỡ mình nói chuyện, bất quá lại vận song bất động thanh sắc, nữ thần mị lực xác thực kinh người. Tại nàng dứt tiếng sau đó, lão giả kia vậy mà chậm rãi mở mắt. Nhìn nàng cùng Tần Tinh một cái sau đó, lần nữa nhắm lại nói, hai thứ đồ này, muốn mua người, tất nhiên biết rõ lai lịch của nó, không muốn mua người, biết cũng không biết mua. Một câu nói này nghe có chút huyền diệu, trong đó tựa hồ cất giấu cái gì cấp độ càng sâu ý nghĩa, cũng để cho Tần Tinh càng thêm có thể khẳng định. Lão giả tại đây mở quán là có khác mục đích. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, một cái tràn đầy khinh thường âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lão giả lừa đảo, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, người khác không biết ngươi lai lịch, tiểu gia ta chính là biết rõ rõ ràng. Hướng theo âm thanh vang dội, đám người tự động hướng về hai bên tách ra. Ba người đi tới, dẫn đầu là một cái chừng 30 tuổi trung niên tráng hán, vóc dáng khôi ngô, tướng mạo anh tuấn. Sau lưng hai người cũng là toàn thân khí tức mạnh mẽ, toàn bộ chính là tinh vương cao thủ. Lời mới vừa nói, hiển lại chính là người cầm đầu. Bất quá lúc này hắn nhưng căn bản liền không thèm nhìn vị lão giả kia, mà là mặt tươi cười hướng về phía Mộc Thanh Linh đi tới nói, Thanh Linh muội tử, chớ bị cái lão gia hỏa này lừa, hắn chẳng qua chỉ là một cái sa sút tộc đàn tộc trưởng mà thôi. Hắn bán một số thứ, muôn ngàn lần không thể mua. Nhìn thấy người trung niên này, Mộc Thanh Linh nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, khẽ gật đầu một cái nói, nguyên lai là Lệ huynh. Cùng lúc đó, Phong Hổ cũng là lặng lẽ truyền âm cho Tần Tinh nói, Người này tên là Lệ Húc, là thần lực vương tộc người. Hẳn đúng là đảm nhiệm đầu này trợ thủ hộ chức vụ. Đồng thời cũng là một thanh linh người theo đuổi một trong. Tần Tinh chính là liền nhìn cũng không nhìn cái này Lệ Húc một cái, mà là tiếp tục hướng về phía lão giả nói: tiền bối, hai thứ đồ này ta có thể cầm lên nhìn một chút sao? Phúc suy, Lệ Húc đột nhiên phát ra một tiếng giễu cợt, hướng về phía Mộc Thanh Linh nói: Thanh Linh muội tử, hắn là gì của ngươi? Chẳng lẽ là kẻ đần độn sao? Ta lòng tốt nhắc nhở mà nói, lẽ nào không có nghe thấy sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lệ Húc sở dị xuất hiện, không phải là ra ở tại hảo tâm gì, mà là vì Mộc Thanh Linh. Hiển nhiên, hắn cũng không chịu nổi Mộc Thanh Linh vậy mà lại cùng Tần Tinh đi gần như vậy. Rõ ràng chính là đang cố ý tìm cớ, lấy thần lực vương tộc tại Tây Khâu Thành thực lực, muốn tìm ai phiền toái. Vậy người này chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Nếu như bây giờ không phải là vì cho Mộc Thanh Linh mặt mũi, sợ rằng Lệ Húc đều có thể trực tiếp đem Tần Tinh cho bắt đi. Không đợi Tần Tinh có phản ứng, Mộc Thanh Linh đã mặt lộ vẻ không vui nói: nghiêm ngạt đạo hữu, hắn là bằng hữu của ta, đa tạ lòng tốt nhắc nhở. Bất quá đây là chúng ta chuyện mình, không nhọc ngươi phí tâm. Mộc Thanh Linh trực tiếp như vậy bênh vực Tần Tinh, để cho Lệ Húc trong mắt lóe lên một tia sát khí, cười lạnh một tiếng nói: lão gia lừa đảo, mau mang đồ của ngươi cút cho ta ra Tây Khâu Thành, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, không thì cũng đừng trách ta để ngươi tộc đàn triệt để từ trên thôn Thiên Tinh biến mất. Lệ Húc không chọc nổi Mộc Thanh Linh, vậy mà đem tức giận xuất ra đến trên người lão giả. Loại này hành vi thật là để cho người cảm thấy bất xỉ, nhưng lại cũng không có ai dám đứng ra nói chuyện. Đặc biệt là vị lão giả kia cũng đã mở mắt, trên mặt không có nữa ban nãy kia cao thâm khó lường bộ dáng, mà là tràn đầy vẻ sợ hãi nói: ta cũng không có làm gì a, huống chi ta cũng kết giao tiền mướn, tại sao phải đuổi ta đi? Lão giả thần sắc biến hóa, ngược lại xác thực giống như tên lường gạt. Vì sao? Lệ Húc âm tiếu nói: bởi vì ta xem ngươi khó chịu. Nhanh chóng, đang lúc này, Tần Tinh rốt cuộc đem đầu quay lại, ánh mắt yên lặng nhìn Lệ Húc một cái. Cái nhìn này, ở những người khác xem ra đều là không có có gì không ổn, nhưng lại để cho Lệ Húc nhất thời cảm giác sau lưng nổi lên một luồng lạnh lẽo, không tự chủ được liền đem miệng cho gắt gao đóng lại, mạnh mẽ đem cái cuối cùng cút chữ cho nuốt trở lại rồi trong bụng. Một cái sau đó, Tần Tinh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đối với lão giả nói: tiền bối, ta có thể nhìn một chút sao? Xem đi, nhanh chóng nhìn xong ta liền rời đi rồi. Lão giả bất mãn lẩm bẩm nói: đều là ngươi, làm hại ta ở đây liền than cũng sắp xếp không được. Hai, Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, đưa tay nhẹ nhàng đem cái này bụi bẩn đan dược bóc trong tay. Hơn nữa tiến tới dưới mũi mặt nhẹ nhàng vừa nghe, đột nhiên phòng, một luồng cực kỳ sang tị vị đạo xông thẳng Tần Tinh ý nghĩ. Hơn nữa tựa như có đến linh tính một dạng, vậy mà tiến vào tử châu bên trong. Ngay sau đó, thiên cơ tinh, thái dương tinh, thái âm tinh cùng sao phá quân, đây bốn viên đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tinh thần, vậy mà đồng thời khẽ run một hồi, tựa hồ giống như là bị cái mùi này kích thích. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho Tần Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên cơ tử bốn người ngủ say, đối với Tần Tinh lại nói: là một to lớn tiếc nuối. Đặc biệt là tại đây xa lạ trên thôn Thiên Tinh. Không nói ngoài ra, chỉ là bọn họ từng trải, liền có thể giúp Tần Tinh bận rộn. Đi tới thôn Thiên Tinh đã hơn 3 tháng thời gian. Tần Tinh từ đầu đến cuối chưa có thể tìm được để cho Thiên Cơ Tử bọn họ thức tỉnh biện pháp. Thậm chí liền ngay cả sinh mạng chi nguyên, cũng là không chỗ dùng chút nào. Mà bây giờ, khỏa này thoạt nhìn không tầm thường chút nào đan dược, vừa vặn bằng vào vị đạo, là có thể dẫn tới bọn họ 4 khỏa tinh thần chấn động. Đây chẳng phải nói rõ, nếu mà đem khỏa đan dược này ăn vào, đem có khả năng cực lớn đưa bọn họ cho đánh thức. Tiểu tử, ngươi xem thật là không có có, ta thật phải đi, không đi nữa phỏng chừng ta sẽ không đi được. Ngay tại Tần Tinh giật mình thời điểm, lão giả tiếng thúc giục thanh âm lại vang lên lần nữa, đem hắn giật mình tỉnh lại. Mà hắn căn bản liền không chút do dự nào, lập tức mở miệng nói, tiền bối, khỏa đan dược này, ta mua. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem nhất thời một mảnh xôn xao. Không nói trước đan dược này cuối cùng có công hiệu gì, chỉ là nó giá cả, chính là để cho người căn bản là không có cách tiếp nhận. 100 khối cực phẩm tinh thạch, tại trên thôn Thiên Tinh này, sợ rằng chỉ có vương tộc tộc trưởng mới có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tinh thạch đến. Mà bọn họ tuyệt đối không có khả năng đi mua sắm loại này một khỏa liền lai lịch cũng không biết. Đan dược, chính là Tần Tinh lại mở miệng muốn mua. Ngay cả lão giả cũng bị Tần Tinh mà nói dọa sợ. Bật thốt lên, ngươi muốn mua, ân, ta muốn mua, bất quá, trên người ta tạm thời không có nhiều như vậy tinh thạch. Có thể hay không xin tiền bối lưu lại địa phương, chờ ta góp đủ rồi tinh thạch sau đó, lại đi tìm ngươi. Tần Tinh đương nhiên muốn mua, nếu như có thể để cho Thiên Cơ Tử 4 người thức tỉnh. Đừng nói 100 khối cực phẩm tinh thạch, coi như là ngàn khối, vạn khối, hắn cũng phải nghĩ biện pháp gọp đủ. Lão giả bỗng nhiên từ Tần Tinh trong tay đem đan dược cho đoạt lại, khí hưu hưu nói, hóa ra ngươi là tại cầm ta lão đầu tử làm trò cười đây. Không có tinh thạch, ngươi nói cái rắm a, đi đi đi, không bán rồi. Sau khi nói xong, vậy mà thật đem khối sắt cùng đan dược thu vào, xoay người rời đi. Tần Tinh cũng không có đuổi theo, bởi vì giờ khắc này lão giả truyền âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Tiểu tử, nếu mà ngươi thật đối với hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú mà nói, liền đến bên trong thành đón khách ở giữa tìm ta. Khuyên ngươi một câu, thần lực vương tộc người, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Kỳ thực Tần Tinh căn bản không muốn trêu chọc thần lực vương tộc người, nhưng mà ngay tại lão giả truyền âm hạ xuống đồng thời, Lệ Húc âm thanh cũng ngay sau đó vang dội, Thanh Linh muội tử, hiện tại ta hoài nghi ngươi cái bằng hữu này cùng lão già lừa đảo kia là một nhóm, ngươi mau tránh ra, chờ ta đem bắt giữ, hảo hảo hỏi rõ ràng. Ngoặc kép o, sao con vớ tờ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.